Thời gian cùng anh triền miên. Chương 334. Lục Chỉ Nghi tự nhiên lại giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ ục kia, tôi muốn bảo người phụ nữ kia cởi ra. Tô Tình còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng bọn họ đã vang lên một giọng nói bén nhọn, giọng nói vô cùng chói tai, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Hai người cùng xoay người, không nghĩ đến lại là người quen. Lúc này, Lục Chỉ Nghi đang kéo tay Lục Kình Hạo đứng ở cửa. Hóa ra là các người. Đường Tâm Lạc thấy rõ mặt người đến lập tức lạnh mặt. Lục Chỉ Nghi vừa rồi ở cửa cũng chỉ thích bộ lễ phục trên người Đường Tâm Lạc. Cô ta cũng chưa thấy rõ mặt người mang. Lúc này thấy Đường Tâm Lạc quay người lại, mặt trang điểm nhẹ nhàng, diện bộ lễ phục càng tăng thêm khí sắc cho khuôn mặt. Cô ta lập tức ghen ghét. Hừ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người bị kim chủ bỏ rơi. Lục Chỉ Nghi kéo tay Lục Kình Hạo đi vào. Lục Kình Hạo đi bên người cô ta, ánh mắt dừng trên người Đường Tâm Lạc không nói lời nào. Đường Tâm Lạc nghe thấy hai từ kim chủ, sắc mặt lập tức thay đổi. Lục Chỉ Nghi thấy thế biết mình đâm vào tử huyệt của đối phương, mặt lập tức lộ ra ý cười đắc ý. Hừ, Đường Tâm Lạc đáng chết, lúc trước cô còn tưởng rằng cô ta leo lên người đàn ông là có thể xoay người. Hóa ra, tiện nữ Đường Tâm Lạc này không biết làm thế nào lại có thể được Lục gia yêu ái. May mắn, ha ha, Đường Tâm Lạc, nếu tôi là cô, mấy ngày nay sẽ tránh ở trong nhà không đi ra cửa. Mới không đem cái mặt này đi ra ngoài để người ta cười cho. Nghĩ đến hôm nay bọn họ vừa nhận được thiệp mời đến bữa tiệc, mặt Lục Chỉ Nghi lại cười đắc ý hơn. Mắt nhìn đế lễ phục đẹp đẽ mà Đường Tâm Lạc đang mang, không khỏi nheo mắt lại. Tấm tắc, cô cũng không nghĩ đến mình có thân phận gì. Cô cho rằng, dựa vào Lục gia là cô có thể diễu võ dương oai sao? À, cô còn không biết bây giờ Lục gia đã phát thiệp mời. Trên dưới mọi người đều biết Lục gia muốn giới thiệu thiếu phu nhân chính thức. Ngay cả bà nội cùng cô đều có thiệp. Đường Tâm Lạc, phốc, không biết cô có hay không đây. Bộ dáng Lục Chỉ Nghi hoàn toàn vui sướng khi người khác gặp họa, cô ta nghĩ, phu nhân của Lục gia tuyệt đối sẽ là một thiên kim tiểu thư ở gia tộc cường đại. Đứa con thứ như Đường Tâm Lạc tuyệt đối không được Lục gia để vào mắt. Hừ, như vậy rất tốt. Phu nhân Lục gia là ai cũng được, chỉ cần không phải Đường Tâm Lạc. Nếu không hôm nay vừa nhận được thiệp mời, Lục Chí Hạ cũng không lập tức bảo Lục Kình Hạo đưa cô đi mua trang sức lễ phục. Nhìn dáng vẻ, là dựa vào bữa tiệc của Lục gia để cô ta tìm người ưng ý, ha ha, mặc kệ thế nào, Lục Chỉ Nghi cô chỉ có thể ngày càng tốt. Mà Đường Tâm Lạc, chỉ có ngày càng đáng thương. Lục Chỉ Nghi, miệng sạch sẽ một chút, đừng tưởng rằng mình ghê gớm, cô biết tiệc tối kia. Tiểu Tình, đừng so đo với cô ta. Đường Tâm Lạc giữ chặt Tiểu Tình, cúi đầu che giấu mất mát trong đáy mắt. Không thể thừa nhận, khi Lục Chỉ Nghi nói hai từ kim chủ, cô thật sự rất đau đớn. Tiểu Tình, để tớ đi thay lễ phục, chúng ta đi thôi. Đường Tâm Lạc thất vọng xoay người đi, lưu lại một bóng dáng gầy yếu. Lục Kình Hạo nhìn cô đơn rời đi, trong đáy mắt hiện lên tia không đành lòng. Mà Lục Chỉ Nghi nhìn thấy lưng cô, ánh mắt bỗng nheo lại. Miệng không tự chủ liền nói lời chào phúng. Hừ, sau lưng có nhiều dấu hôn như vậy, còn không biết xấu hổ mà diện trang phục hở lưng này. Đường Tâm Lạc, tôi đúng là xem nhẹ ra mặt cô rồi. Cô cho rằng như vậy có thể lôi kéo được Lục gia sao? Dấu hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc nghe cô ta nói thì dừng bước chân. Cái gì dấu hôn, cách chương?